Ép hôn, chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai nói chứ tôi đã nói nhất định sẽ làm. Cái đồ trời đánh, rùa thầm, đờ si, vậy bây giờ cô dọn phòng cho tôi luôn đi. Thằng nhóc lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn nhìn con bé chằm chằm vẻ như đang thăm dò. Hả, bây giờ, thằng nhóc gật đầu cái rụp. Con bé ngơ ngác, cô biết nói gì hơn, đột nhiên thấy người mình nóng lên, phừng phừng lửa giận. Cô ngờ nó, một thiên kim tiểu thư, lại phải dọn phòng cho tên điên này. Tất cả cũng chỉ vì nó thương em quá. Hu hu, loay hoay một hồi, suy nghĩ khóc lóc ăn vạ đã đời, con bé cuối cùng cũng cúi đầu chấp nhận hiện thực đầy thương tâm của mình một cách thảm não đến cô. Thề, thảm, não, hơn, đờ, si, nữa, thích thôi, xem như kiếp trước tôi nợ anh đi. Sao, đồ lau nhà ở đâu vậy? Con bé ngước mắt lên hỏi, nhưng rồi ngay lập tức lùi lại một bước theo phản xạ khi nhìn thấy hàn khí toát ra vô kể từ ánh mắt thằng nhóc. A, đang giữa hè mà sao lạnh vậy a? Nuốt nước bọt cái ực con bé cô khỏi than thầm trong lòng. Cái gì nữa đây a? Thằng nhóc, trước sự co rúm lại vẻ sợ sệt của con bé, vẫn mỉm cười, đầy thân thiện, đứng đó nhìn âm thầm tỏa ra sát khí hàn băng lạnh lẽo ghê người. Làm con bé chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nép vào một góc mà run lẩy bẩy cô thôi. Quả là cao thủ a. Anh, định làm cái gì vậy hả? Run rẩy, thằng nhóc vẫn một mực im lặng, chỉ có khóe môi lại một lần nữa nhếch lên, tạo thành nụ cười nữa miệng ánh mắt ánh lên rơ tia nhìn quỷ dị hết sức. Chắc chắn là có chuyện a. A, anh làm cái trò gờ, ý con bé hốt hoảng la lên khi thằng nhóc đột ngột dằn mạnh nó vào góc tường, nhưng ngay lập tức con bé cô thể rên la thêm tiếng nào đờ si nữa, chỉ biết ấm ứ đầy tuyệt vọng. Lý do thì, biết rồi đấy, chậc chậc, nhưng rồi cũng nhanh như khi. Hành động, thằng nhóc bất ngờ đẩy con bé ra, trong lúc đó con bé vẫn còn đang như ở trên mây, cô hiểu nổi cái quái gì vừa xảy ra versus mình. Ôi chúa ơi, cô thể nào, chúa ơi, nụ hôn thứ hai của mình, sao cả hai nụ hôn đầu của mình đều bị mất một cách oan uổng thế này. Khóc ròng, bên cạnh con bé than khóc nức nở tiếc thương cho cái thân phận hầm hiu của mình, thằng nhóc từ sau khi buông con bé ra, vẻ mặt đột ngột trở nên có chút hoảng loạn, cô ngừng lắc đầu, rồi đột ngột hét lên, hai tay siết chặt lấy bả vai con bé. Cách chương,